Ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh đào, beta, cá nhỏ. Tuần tiếp theo Bùi Ninh bận đến nỗi chân không chạm đất. Đủ các loại hội nghị, đàm phán kinh doanh, lịch làm việc hàng ngày đều được sắp kín. Ở công ty bận, về nhà cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi đêm Diệp Tây Thành đều nghĩ xem số bao còn lại bao giờ thì dùng hết. Không dễ gì mới đến chiều thứ 6. Bùi Ninh đem bảng tổng kết công việc tuần này gửi cho Diệp Tây Thành. Sau đó lại đem bản sắp xếp lịch trình tuần sau in ra đưa cho anh. Tổng giám đốc, Bùi Ninh đưa bảng biểu cho anh. Sau khi anh xem kỹ, đem lịch trình ngày thứ 3 thay đổi. Ngày đó đi Thượng Hải. Buổi tối về, nhớ để thư ký đặt vé. Được, cô hỏi, đi Thượng Hải để, Diệp Tây Thành, đến đầu tư Hoa Ninh mở họp, em cũng tham gia, đúng lúc làm quen với tầng quản lý bên đó, thời gian em đến đầu tư Hoa Ninh nhậm chức có thể sớm hơn. Công việc của Bùi Ninh đều nghe anh sắp xếp, cô gật đầu, vâng, có điều cô vẫn hỏi vấn đề riêng tư, vậy anh thì sao? Diệp Tây Thành cười nhạt. Anh còn chạy được sao? Về sau sẽ dành nhiều thời gian ở bên Thượng Hải. Vậy thì tốt, Bùi Ninh nói. Đợi đến lúc đến Thượng Hải làm việc. Nếu như không bận buổi tối em sẽ về thị trấn ở, như vậy có thể ngày ngày được ở cùng ông bà. Cô cúi xuống, hôn môi anh. Diệp Tây Thành kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong lúc làm việc cô chủ động thân mật với anh. Bùi Ninh cười, kẹp tài liệu rời đi. Sáng thứ 7. Diệp Tây Thành vẫn như mọi khi đến công ty từ sớm. Bùi Ninh không cần đi làm. Mỗi tuần anh đều dành ra cho cô thời gian một ngày để nghỉ ngơi. Buổi sáng ngủ đến tự tỉnh. Ở nhà cũng chán. Ăn trưa xong cô đi dạo phố. Nắng chiều đầu thu ấm áp. Bùi Ninh rảo bước khắp trung tâm thương mại. Sau khi dạo quanh trung tâm thương mại mấy giờ. Đúng lúc chuẩn bị đi uống trà chiều cô nhận được điện thoại của Diêu Viễn. Đàn chị tiện nói chuyện không? Không bận, nói đi, muốn hẹn trước chị tối mai. Bùi Ninh, có chuyện sao? Diêu Viễn biết cô sớm không nhớ sinh nhật cậu là ngày nào. Trước đây bọn họ còn cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Cậu ấy nói, mai là sinh nhật em. Muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Muốn để chị đến tham gia náo nhiệt. Không biết chị có thời gian không? Bùi Ninh, lại già thêm một tuổi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước. Diêu Viễn hỏi, chị đến không? Bùi Ninh, đương nhiên rồi. Gửi địa điểm cho chị. Diêu Viễn nghe thấy bên kia rất ồn. Còn có tiếng nhạc, đàn chị, hôm nay chị không ở công ty sao? Bùi Ninh, không, ông chủ cho nghỉ phép. Đang ở trung tâm thương mại, chuẩn bị uống trà chiều. Diêu Viễn thuận miệng hỏi, trung tâm thương mại nào? Bùi Ninh nói tên trung tâm thương mại đó. Diêu Viễn, em hẹn gặp khách hàng gần đó. Bàn việc xong rồi, em qua đó tìm chị. Hai người hẹn địa điểm gặp mặt. Trà chiều của Bùi Ninh rất đơn giản. Một lai cà phê, một phần bánh mousse matcha. Lúc Diêu Viễn đến quán cà phê, cô đã ăn gần hết chiếc bánh mousse đó. Đã bao năm vậy rồi mà chị vẫn không đổi khẩu vị sao? Diêu Viễn nhìn đồ ngọt trong đĩa của cô. Bùi Ninh, ăn không ngán, lấy giấy ăn lau miệng, ra hiệu cốc cà phê trước mặt cậu ấy. Gọi cho cậu rồi đấy. Chị nhớ hình như là cậu thích cái này. Thật ra là không thích, chỉ là bạn gái trước thích. Cảm ơn, Diêu Viễn bình phục lại hơi thở. Vừa rồi thang máy nhiều người. Cậu ấy chạy thang bộ lên. Bùi Ninh hỏi cậu ấy, tiệc tổ chức ở đâu? Bùi Ninh uống cà phê, làng du lịch, bên đó ăn uống vui chơi đều có. Buổi tối có thể ở lại, chị chỉ cần mang hành lý đơn giản. Đến lúc đó em tới đón chị. Bùi Ninh, chị không ở lại đó. Cho dù cô muốn Diệp Tây Thành cũng không cho phép. Anh sớm đã sắp xếp thời gian dùng mấy bao đó rồi. Diêu Viễn cũng không miễn cưỡng. Tùy cô vui là được. Lúc Bùi Ninh bê cà phê lên đúng lúc Diêu Viễn nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương của cô. Cậu ấy hơi giật mình. Diệp Tây Thành nhanh như vậy đã cầu hôn cô sao? Biết cô cùng Diệp Tây Thành ở bên nhau. Còn là chị họ Diêu Hy nói. Lúc đó cậu ấy không tin.